Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, hai gian khách sạn. Nắng sớm phía dưới, vạn vật tựa hồ khôi phục, cùng tối hôm qua tĩnh mịch khác biệt. Giữa thiên địa nhiều hơn một chút sinh cơ, líu ríu tiếng chim hót không ngừng vang lên. Tề Vân đứng tại phế tích trước, lặng lặng nhìn xem mấy cỗ chết được thảm không đành lòng thi thể. Hết thảy 6 cỗ, tất cả đều ngửa mặt nằm vật xuống, ngũ quan mơ hồ một mảnh, thân thể khô quắt, giống như là trước bị xé toang ra mặt, lại bị hút khô huyết khí. Tề Vân nhớ tới Chu Ba, quỷ dị trừ cướp đoạt vũ phu huyết khí, đồng dạng còn thiên hướng về thần tỉnh giả, siêu phàm giả. Hiện tại xem ra, quả nhiên là dạng này. Hắn tại mấy người trên thân mở ra, không tìm được cái gì có giá trị đồ vật. Một lát sau, Tề Vân rời đi nơi này. Tại một chỗ dốc núi vị trí, hắn bắt đầu hôm nay rút thưởng. Bất quá hôm nay vận thế tựa hồ không có ngày hôm qua tốt như vậy. Lần thứ nhất được đến một bản hoàn chỉnh Hoa Sơn kiếm pháp. Lần thứ hai, trực tiếp dành thời gian. Trên người khối này may mắn ngọc bội, thế mà không phải cam đoan 100% có thể trúng. Tề Vân khóe miệng co quắp động, một trận bất đắc dĩ. Quả nhiên, Âu Hoàng không phải dễ làm như thế. Hoàn chỉnh Hoa Sơn kiếm pháp, đến từ thần bí thế giới vô song kiếm thuật, lấy lăng lệ mau lẹ lấy xưng, lấy từ Hoa Sơn, kỳ, hiểm, ý cảnh, chiêu chiêu lộ ra chính hợp kỳ thắng, ổn bên trong cầu thắng chi ý, huyết khí yêu cầu, không, vô số tin tức tràn ngập trong đầu của hắn, để hắn lộ ra suy tư. Hoa Sơn kiếm pháp mặc dù nhìn tốt lâu, nhưng vẫn là so với hắn từ Lâm Hộ Pháp nơi đó học được Vân Kiếm Thập Tam Thức mạnh hơn quá nhiều. Hắn học Vân Kiếm Thập Tam Thức về sau, đối với kiếm lý cũng coi là biết sơ lược một chút. Cho nên giờ phút này một học được Hoa Sơn kiếm pháp, lập tức minh bạch kiếm chiêu bên trong thấu phát đủ loại cơ chế. Nói thật ra, Hoa Sơn kiếm pháp tại Cửu Châu Đông Đảo tuyệt học bên trong cũng không thể xem như tuyệt học chí cao, nhưng tại cái này thế giới tựa hồ không giống. Cái này thế giới, võ đạo tào ngộ đả kích, võ giả biến thành huyết thực, cho nên cái này thế giới võ đạo hẳn là ở vào phát triển long đong giai đoạn. Nói cách khác, bản này Hoa Sơn kiếm pháp rất có thể tại nơi này là thuộc về không tệ bí kíp. Hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị đi trở về hậu chuyện cho đại ca. Về phần Hùng Bác Thủ, Hỏa Vân Trưởng loại này hắn chờ một chút nhìn. Những này đồ vật đều muốn dựa vào khí huyết đến vận chuyển. Cùng Hoa Sơn kiếm pháp loại vũ kỹ này rõ ràng không giống. Muốn nói nhất dán vào cái này thế giới võ học, vẫn là thuộc về kiếp trước Cửu Châu võ học. Bởi vì bọn chúng đạo lý đều là giống nhau, cần tu luyện nội công, ngoại công, mà lại đối khí huyết không có yêu cầu. Bất quá Hoa Sơn kiếm pháp với hắn mà nói, lại không cái tác dụng gì. Hắn đi là nhất lực hàng thập hội con đường. Hoa Sơn kiếm pháp quá nhẹ quá phiêu, không thích hợp hắn. Tề Vân nhìn xem rút thưởng bảng, do dự một chút, nếu không lại quất mấy lần. Thử thời vận, hắn hiện tại điểm tích lũy còn thừa lại 542 phân. Đáng giá mạo hiểm, nghĩ đến nơi này, hắn một hơi rút 6 lần, tiếp xuống tới 6 lần, lại trúng đồng dạng đồ vật, cấp thấp ẩn thân tấm thẻ, đến từ viễn cổ minh giới thần bí tấm thẻ, lây dính minh giới ác ma chi lực, có thể tạm thời biến mất thân thể, khiến người vô pháp bắt giữ, thích hợp với tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp sơ kỳ. Khuyết điểm: dễ bị tinh thần hệ thần tỉnh giả cùng cao cảnh giới cường giả phát ra cảm giác. Phương pháp sử dụng, năng lượng thua ở trong đó, liền có thể có hiệu lực. Sử dụng số lần, 2 lần, Tề Vân con mắt lóe lên. Ẩn thân tấm thẻ, hắn đem tấm thẻ ôm đồm tại trong tay. Hình tứ phương, toàn thân trắng noãn, mặt ngoài có khắc rồng phượng hoa văn, có một chút cổ phác cùng thần bí. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một kiện bảo mệnh chi vật. Bỗng nhiên, Tề Vân lộ ra suy tư. Theo tình huống trước mắt đến xem, hắn rút đến đồ vật bên trong phần lớn đều là thấp kém. Cấp thấp, chỉ quất đến một cái hàng cao cấp, đó chính là tiểu thủy hoàng. Nói cách khác, hiện tại ra hàng cao cấp xác suất rất thấp. Đây có phải hay không là cùng mình thực lực tướng xứng đôi? Thực lực thấp, cho nên quất vật phẩm đa số là cấp thấp vật phẩm. Nếu là thực lực tăng lên, như vậy rút ra cao cấp vật phẩm xác suất có thể hay không đề cao. Bất quá như vậy, cần có rút thưởng điểm tích lũy vẫn là 5 phân sao? Hắn có chút thấp thỏm, cũng có chút chờ mong. Cuối cùng đem ẩn thân tấm thẻ nhét vào trong ngực, cẩn thận cất kỹ, liên tiếp rút 8 lần thưởng, lần nữa đến cực hạn. Hắn điểm tích lũy còn thừa lại 512 phân. Tề Vân khiêng thiết trưởng, rời đi nơi này, tiếp xuống tới một cả ngày. Hắn đều ở chung quanh đi dạo. Buổi chiều thời điểm, xác thực phát hiện dị thường. Hắn thấy đến không ít bóng người hoạt động qua vết tích. Trừ cái đó ra, còn nhìn đến hai nhà khách sạn cửa đối diện mà ra, ở giữa cách đem gần 100 mét khoảng chừng. Chỉ từ bề ngoài đến xem, khách sạn tựa hồ cũng có chút thời đại, làm bằng gỗ khách sạn môn hộ nhìn nhan sắc ảm đạm. Lâu dài gió táp mưa sa, không ít địa phương đều bị ăn mòn mấp mô, ngay cả tấm biển đều nhìn không rõ. Phía ngoài đèn lồng cũng đều hiện đầy thật dày một tầng tích cho. Đèn lồng giấy đều bị đánh xuyên, tại trong gió nhẹ lắc lư. Giờ phút này hai nhà khách sạn đại môn tất cả đều chăm chú khép kín. Từ bên ngoài đến xem, giống như là thật lâu không người ở qua. Tề Vân nhíu mày, không có tùy tiện tiếp cận. Bởi vì hôm qua ban đêm hắn mới nghe được đám kia Tử Hoa phủ cường giả nghị luận. Vừa vặn sách đến hai nhà khách sạn, mặc dù không biết nói có đúng không là hai nhà này, nhưng hắn vẫn là quyết định cẩn thận tốt hơn. Hắn tuyển cái yên lặng địa phương, lẳng lặng đợi, bóng đêm yên tĩnh, yếu ớt sương mù từ đằng xa hồ nước dâng lên, vô thành vô tức hướng về bốn phía lan tràn, dừng lần nữa yên tĩnh tới cực điểm, giống như là thiết mạc che khuất bầu trời. Có một loại không nói ra được kiềm chế, tối tăm bên trong, giống như là tồn tại cái gì quỷ dị ánh mắt tại trong bóng tối thăm dò. Có chút để người dùng mình, một chỗ trên tảng đá, Tề Vân ánh mắt lấp lóe, quả nhiên có chút quỷ dị, ban ngày còn không có chút nào sinh cơ cũ nát khách sạn. Đến ban đêm, thế mà đồng thời thắp sáng đèn dầu. Trước cửa cũ nát đèn lồng tất cả đều dấy lên ngọn nến. Rõ ràng không có người ra, thế nhưng là đèn lồng chợt sáng lên, Tề Vân con người nhất thời trở nên có chút thâm thúy. Hắn y nguyên không có hành động thiếu suy nghĩ, tại trong bóng tối ẩn núp, yên lặng quan sát đến cái này hai nơi khách sạn. Hắn không tin không ai tới, những cái kia thần tỉnh giả, siêu phàm giả khẳng định không chết hết, đã Tử Hoa phủ người sách đến cái này hai nơi khách sạn. Như vậy những người khác hơn phân nửa cũng sẽ không bỏ qua nơi đây. Có rất lớn có thể sẽ tới xem xét, cho nên hắn phải đợi những người khác đi vào trước lội lội lại nói. Hiện tại toàn bộ Đông Giao rừng trở nên thần bí khó lường, không phải hắn một cái tiểu tán tu có thể làm loạn. Thời gian lặng yên trôi qua, chung quanh càng thêm u tĩnh, Tề Vân tinh thần lực phát huy tới cực điểm, hai lỗ tai dựng thẳng lên, cam đoan không lọt qua bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Tề Vân hơi nghi hoặc một chút thời điểm, bỗng nhiên, hắn nghe được yếu ớt tiếng bước chân, ánh mắt ngưng lại, tại trong bóng tối quan sát. Cách đó không xa nhiều hơn hai đạo nhân ảnh, lén lén lút lút. hướng về nơi này tiếp cận. Hai đạo nhân ảnh nhìn không rõ gương mặt, nhưng là bằng vào tinh thần cảm giác, Tề Vân có thể kết luận, đều không phải phàm nhân. Cái này hai người xuất hiện ở nơi đây về sau, đều là nao nao, nhìn chung quanh một chút, tình huống như thế nào? Làm sao hai nơi, hai người có chút không rõ. Cuối cùng bọn hắn cắn răng, hướng về bên trái khách sạn đi tới, chuẩn bị tình huống không đúng lại lui ra ngoài. Tề Vân ánh mắt nheo lại, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào khách sạn, theo hai người nhẹ nhàng gõ cửa. Khách sạn một tiếng cọt kẹt được mở ra, lộ ra bên trong một cái khuôn mặt phương chính, một mặt thịt mỡ nam tử trung niên, cười lên có chút hiền lành. Trong đó một người hỏi, trưởng quỹ, có phòng sao? Nam tử trung niên cười ha hả nói, ai u, hai vị tới thật sự là xảo, chỉ còn lầu ba cuối cùng một gian. Hai người nhẹ nhàng thở ra, cười nói, dẫn chúng ta qua đi thôi. Được rồi, hai vị đi theo ta. Nam tử trung niên cười nói, dẫn hai người đi lên lầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ